Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Hòa lớn tiếng dọa người, lôi kéo nữ nhi bỏ rơi người phía sau. Hướng Hách Nhật bước một bước lớn cản bọn họ, vẫn đang bảo trì tươi cười. Bá phụ hẳn là rất rõ nàng. Nàng chính là người ta muốn tìm, ngài cần gì phải vội vã phủ nhận chứ. Bàn tay to bắt lấy nàng, không chịu buông. Ở giữa phụ thân cùng hắn trong lúc đó, Lý Liên Nhi không thể không lên tiếng. Ta không phải là người ngươi cần tìm. Người hắn cần hẳn là nữ tử thanh, không phải nàng. Cho dù hắn nhất thời ý loạn tình mê, nhưng nàng cũng sẽ không. Có hay không, chỉ có bản thân ta hiểu rõ nhất, không phải sao? Hướng Hách Nhật tới gần Lý Liên Nhi nói nhỏ. Lý Liên Nhi hơi hơi tránh đi, nói không ra lời. Liên Nhi đều đã nói, ngươi nếu không buông tay, đừng trách lão phu không khách khí. Lý Hoa trừng mắt Hướng Hách Nhật, càng xem càng trừng mắt. Cho dù ngươi không coi ai ra gì, lão phu vẫn là phụ thân Liên Nhi, mặc kệ các ngươi phát sinh chuyện gì. Hiện tại Liên Nhi về nhà chính là lão phu làm chủ, người tới muốn người cũng phải nhìn ta có chịu hay cho hay không. Hướng Hách Nhật ngẩn ra, rút tay ra khỏi Lý Liên Nhi, con người màu nâu nhạt ngắm nhìn nàng, nàng lại thủy chung lạnh nhạt, làm cho hắn tuấn nhan lâm vào vặn vẹo. Hắn không nghĩ tới nàng như thế nhẫn tâm, nàng thật muốn đoạn tuyệt với hắn sao? Nhìn nữ nhi cùng nam nhân kia, trong lúc đó con người đảo tới lui lui vòng vo vài lần. Lý Hòa trong lòng có tính toán, cổ quái bổ thêm một câu. Lão phu cũng không phải là người không hợp tình hợp lý, cuối tháng chúng ta Lý gia có hỷ sự, công tử đến lúc đó cần phải đến quý phủ uống ly rượu mừng. Rượu mừng? Hướng Hách Nhật giận dữ hỏi, ai rượu mừng? Lý Hoa ngăn trở bóng dáng nữ nhi, không cho cặp con người kia câu hồn tiếp tục dụ hoặc nữ nhi. Đương nhiên là nữ nhi lão phu, công tử nói nếu tới thì sẽ rất hân hạnh được đón tiếp, không đến cũng thế, lời này là đả kích hắn. Lý Liên Nhi hoài nghi nhìn bóng dáng phụ thân, vì cái gì chỉ điểm Hách Nhật tham gia hồn lễ thiên thư, nàng không nghĩ lại nhìn đến hắn. Liên Nhi thiên thư, chúng ta đi. Lý Hoa mỉm cười nói. Nghe vậy, Lý Liên Nhi cùng thiên thư đi theo Lý Hoa phía sau. Rốt cục, bóng dáng kia cứng đờ, môi giật giật, chậm rãi nặng nề mở miệng. Ta còn câu nói kia. Lý Liên Nhi cước bộ ngừng lại, nhưng không có quay đầu. Đúng vậy, cho dù nàng phải lập gia đình, hắn cũng sẽ đem nàng trở về. Trầm tư một lát, trong lòng Hướng Hách Nhật dự tính, nói xong liền theo phương hướng khác cất bước mà đi. Cuối cùng, Lý Liên Nhi vẫn là quay đầu, lại chỉ thấy được một chút tay áo màu xanh như mây nhanh nhẹn biến mất ở trong mắt nàng. Nàng ánh mắt trở nên buồn bã. Kết quả là, ngốc là nàng, tin cũng là nàng. Gần đây, Bạch Lạc Thành thập phần náo nhiệt, trừ Lý Phủ phải gả nữ nhi ở ngoài. Nghe nói gần đây, có một phú thương từ bên ngoài đến, tất là vị công tử kia chưa thành thân, hơn nữa diện mạo tuấn tú, mỗi cử động đều đầy khí chất, làm cho rất nhiều nữ nhi tâm động không ít. Mỗi người đều truyền, không biết nguyên do gì làm cho vị công tử kia ở phía nam của Giang Nam xa xôi tới Bạch Lạc ở phía bắc. Dù sao hắn có một đại gia nghiệp, nhưng tất cả đều ở phía nam, lại hạ quyết định này, nói vậy chắc có nguyên nhân rất quan trọng. Bên trong bức tường đứng sừng sững đối diện là Lý Phủ, nô bộc thành đàn vào vào ra ra, càng nhiều người xem náo nhiệt vây quanh ở nơi này, khẽ khẽ nói nhỏ. Ánh mặt trời tắt dần, Hướng Hách Nhật đứng khoanh tay, người Lý Phủ nhìn thấy hắn, liền đều chạy trốn, chạy nhanh đóng cửa lớn, hắn mắt lạnh nhìn, khẽ động khóe miệng. Lý Liên Nhi, nàng thật muốn tránh ta. Một cánh cửa cách hai trái tim, hai người tâm tư trở nên lạ lùng. Tiểu thư, vị công tử kia đã đứng hơn nửa ngày, người thật sự không ra gặp hắn sao? Thiên thư thật sự là không hiểu nổi, tiểu thư vẫn là thờ ơ. Lý Liên Nhi không nói, đôi mắt nhìn phía trước cũng nhẹ nhàng trôi đi. Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cứ như vậy đã chết tâm cũng tốt. Khi nghe được hắn đứng ngoài cửa, lòng của nàng quả thật có chút dao động, nhưng là nàng đã không còn dũng khí. Tiểu thư, người không đi khuyên nhủ hắn thì hắn sẽ không đi đâu. Cho dù thân mình bằng sắt cũng sẽ mệt chết, huống chi bên ngoài trời ngày càng lạnh. Ta sẽ không gặp hắn. Lý Liên Nhi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ lại có chút đau lòng. Nàng lúc trước lựa chọn rời đi cũng đã là quyết tâm hạ quyết định. Thiên thư không hiểu tiểu thư kiên trì cái gì, chỉ biết là bọn họ rõ ràng yêu nhau, vì sao lại biến thành như vậy. Nhưng mà hắn hẳn từ bỏ hết tất cả vì tiểu thư chạy tới nơi này. Em nghĩ hắn chính là yêu thương người. Sau khi Lý Liên Nhi nghe xong, chính là thở dài, lại không chịu nói. Không hiểu chính là không hiểu, trợn mắt nhìn cũng vô dụng. Người xem náo nhiệt sớm tàn đi, Hướng Hách Nhật vẫn đang nhắm mắt đứng im bất động. Đột nhiên một người bước nhanh đến gần hắn, không biết đôi hắn nói cái gì. Mắt mở to ra, cặp con ngươi lộ ra sắc bén. Nàng là thật quyết tâm không gặp, kia hẳn cũng là có biện pháp của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net